My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392. Bakugo đến. Sắp bắt đầu thấy, thân ảnh mơ hồ càng lúc mơ hồ, tựa như trong đêm tối tinh hỏa, lẻ tẻ sáng chói, mắt thấy Shigaraki Tomura rời đi. Monomer Neito khẽ gật đầu, thấp giọng nói, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, một tiếng huýt sáo gọi về phía chân trời, giống long ngâm dần dần lên. Xa xa chân trời, một cái sắt thép phi long thừa theo gió mà đến. Thấy thế, thiếu niên tóc vàng khóe miệng mỉm cười. Một thanh khoác lên thân mặc đồ trắng áo tù Bakugo trên thân. Thả người nhảy lên. Hai người lại là đã là rơi vào sắt thép phi long trên sống lưng. Dương cánh, gió nổi lên. Aizawa Sota, thanh âm anh hùng Mick lão sư cùng Blade đỉnh cấp Pro Hero đều là một mặt xương lạnh nhìn qua sắt thép phi long phương hướng. Nếu là người khác, bọn hắn dù là biết rõ không địch lại, cũng sẽ ra tay. Nhưng mà đối mặt với U, A học viện, đã từng một lần sớm chiều xuất thủ học viên, có cảm tình sâu đậm bọn hắn, rất khó hạ quyết tâm. Nhất là Aizawa Sota sắc mặt mặc dù lạnh, lại là bất động thanh sắc đem hai tay đặt tại Mick lão sư cùng Blade trên vai. Bọn hắn rời đi, chưa từng không là một chuyện tốt. Pháp bất dung tình, tình không dung lý, nhỏ không thể thấy thanh âm quanh quẩn tại Mick cùng Blade bên tai, làm bọn hắn ánh mắt đều là không khỏi lấp lóe. Aizawa, ngươi đây là đang làm việc thiên tư trái pháp luật a. Bất đắc dĩ thở dài, Mick lão sư lại là cầm xuống miệng bên cạnh loa phóng thanh, nói, thật giống như hai chúng ta có thể lưu bọn hắn lại giống như. Aizawa không khỏi tự giễu nói, cùng lúc đem ánh mắt kéo hướng bát phương. Cũng đúng vào lúc này, tràn ngập bầu trời liên trạng thiểm điện mới chậm rãi ảm đạm. Không hề nghi ngờ, vừa rồi vô luận ai xuất thủ, nghênh tiếp tất nhiên là lôi đình một kích. Cái này đầy trời thiểm điện, có lẽ đối với bọn hắn mà nói, còn có thể tiếp nhận, cần phải là rơi xuống. Đối với chung quanh quần chúng cùng không ít hơi yếu một chút Pro Hero, nhưng là chân chính tai họa ngập đầu. Mà lúc này trên bầu trời, đứng ở ngân sắc sắt thép phi long phía trên, thật lâu chưa từng phát biểu Bakugo, rốt cục chủ động mở miệng nói, chúng ta đây là đi tìm hắn sao? Đúng vậy, giờ phút này, hắn hẳn là chờ ngươi đã lâu. Monomer Neito rất nhanh đè xuống trong lòng mù mịt, cười nhạt một tiếng, sau đó giống là nhớ ra cái gì đó, chủ động đẩy ra đề tài nói, cha mẹ của ngươi cũng không quan hệ, nếu như không có tất yếu, dù là chính phủ nơi đó cũng không nguyện liên lụy đến người nhà. Nói đến đây, Monomer Neito bỗng nhiên thật dài phun ra một hơi, tựa hồ hạ quyết định gì nói, đương nhiên, nếu như ngươi thực đang lo lắng, chúng ta có thể phái người đem cha mẹ của ngươi tiếp vào Kami. Các loại đoạn thời gian này có một kết thúc, ta cũng sẽ xem xét tiếp cha mẹ của ta. Không cần, lãnh đạm hai chữ phun ra, Bakugo não hải không khỏi lấp lóe phụ mẫu giọng nói và dáng điệu. Nếu như là các ngươi, hẳn là sẽ vô điều kiện tin tưởng ta a. Về phần phải chăng lo lắng có người cầm phụ mẫu uy hiếp, Bakugo lại là không sợ. Tâm tư thận bí hắn rất rõ ràng, bây giờ thời đại hình thức nghiêm trọng tính, đại hạ tương khuynh tại sóng to, thời khắc này đác cao sồ như là một thanh đạt Makara chi kiếm treo móc ở thời đại phía trên. Nếu là chính phủ không ngu, không chỉ có sẽ không cầm Bakugo phụ mẫu làm uy hiếp, càng thêm đem hết toàn lực bảo hộ. Đương nhiên, phải chăng làm con tin, còn làm khác tính, các loại có thời gian, xác thực cần muốn về nhà một chuyến. Cái kia bạo tạc lão mụ giờ phút này đánh giá vội muốn chết a. Nghĩ tới đây, Bakugo cũng là khóe miệng hơi vểnh, trên mặt nhộn nhạo lên một vòng nụ cười hạnh phúc. Không lâu sau đó, chân đạp sắt thép phi long rong ruổi tại thiên không Bakugo. Hai mắt có chút nheo lại, kinh ngạc nhìn qua phía dưới, nơi đó che trời cổ thụ màu xanh biếc thăm thẳm, chập trùng kéo dài tựa như một mảnh hải dương màu xanh lục. Mà ở trong đó, lại có một tòa thành thị tựa như giấu trong núi một phương tòa thành. Sừng sững trong đó, xa xa nhìn lại cao cao từ thành trên cánh cổng là cứng cáp mà hữu lực, Kami, hai chữ. Cái kia nặng nề bức tường, cái kia pha tạp nhan sắc không một không nói tang thương cùng phong cách cổ xưa. Nhưng chỉ như vậy một cái tuế nguyệt ung dung thành thị, nhưng lại có từng đầu ngân sắc hiện ra kim loại cảm nhận phi long tại thiên không xoay quanh. Giống như tại tuần hành, đại địa phía trên, càng có vô số đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại là đẹp như vẽ cổ thụ chập chờn dáng người. Dù là kiến thức thoáng khiếm khuyết Bakugo, cũng có thể phát giác được cái này từng cây cổ thụ hiện ra một vòng lành lạnh. Phảng phất có được một vòng sát cơ chất chứa, càng làm Bakugo con người co rụt lại là, phóng nhãn cả tòa thành thị, vô số điểm đen tại từng cái kiến trúc phía trên ngôi sao tự nhiên pha tạp. Cẩn thận đi xem, dĩ nhiên là từng cái người mặc áo đen. Đây là nghị trưởng đánh thẳng bộ đội người áo đen, trước mắt đang phụ trách cả tòa thành thị các loại kiến thiết cùng duy trì kỷ luật. Đơn giản mà nói liền là công trình sư kiêm nhiệm cảnh sát. Tựa hồ đã nhận ra Bakugo nghi hoặc, một bên Monomer Neito chủ động giải thích nói. Sau khi nói đến đây, Monomer Neito ngón tay dài không, theo sát Monomer Neito vạch phương hướng. Bakugo thình lình mới phát hiện, xa xa chân trời, thành thị trung tâm, tựa hồ có một tòa cao vót tới mây màu đen tòa nhà hình tháp. Như ẩn như hiện, cái này sẽ thành Dark Council mang tính tiêu chí kiến trúc hắc ám chi đỉnh. Cũng sẽ thành Dark Council các đại nghị viên nghị sự chi địa. Nghe được Monomer Neito giải thích, Bakugo đôi mắt lấp lóe. Mặc dù là trẻ con, nhưng tâm trí không kém gì đại nhân hắn, nhếch miệng cười nói, kiêu căng như thế thật được không? Ai biết được, Monomer Neito cũng là lắc đầu, bất quá sau đó giống là nghĩ đến cái gì, đôi mắt ngưng lại, cười nói, bất quá, không cần lo ngại, gần nhất vẫn chưa có người nào có gan khiêu khích Dark Council. Nhiều lắm là liền là một chút bất nhập lưu nhân vật. Âm thầm thăm dò, sau khi nói đến đây, Monomer Neito trên mặt nhấc lên một tia cười lạnh, ánh mắt lại kéo hướng trong rừng cây ngẫu nhiên vội vàng lóe lên một cái rồi biến mất kỳ quái thân. Ảnh, là Pro Hero, vẫn là quân đội, cũng hoặc cái khác bất nhập lưu tổ chức nhỏ. Trong lòng tư sấn, Monomer Neito lại là vẻ mặt tươi cười. Chỉ là cái kia lơ đãng lộ ra sát ý, lại là lệnh Bakugo đều là âm thầm lắc đầu. Hắn còn là mình nhận biết Monomer Neito sao? Giờ phút này, mới trở về Dark Council không lâu Sengo, thích đáng sắp xếp xong xuôi miêu nương về sau, liền thân mang áo khoác màu đen chạy tới Amesu chỗ sâu. Chuyện cụ thể, Sengo đã là từ siêu não tâm linh truyền thâu nơi đó biết được. Mà đối với Bakugo đến, Sengo cũng là vui không thắng vui, ngay cả đi lên đường đều là nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Bakugo Kazuki, thế nhưng là số ít mấy cái chân chính đáng giá Sengo công nhận tồn tại. Ngoan cố như trâu trong tính cách, có tuân thủ nghiêm ngặt kiên trì, loại kia đối với thực lực truy đuổi cùng hướng tới, thậm chí ngay cả Sengo cũng là ẩn ẩn động dung. Không thể không nói, Bakugo đến, ngay cả Sengo cũng là có mấy phần ngoài ý muốn, nhưng mà cái này ngoài ý muốn bên trong, lại là bây giờ tràn đầy vui sướng trong lòng. Ta rất chờ mong cùng ngươi lần đầu gặp mặt, Bakugo, miệng bên trong nỉ non, Sengo thân ảnh lại là nháy mắt biến mất, còn như quỷ mị,